không đời nào ổng nghiêm túc với mấy đứa trong tù đâu. Khải Tử sửng sốt rồi ủ rũ cúi đầu. Mày miệng còn hôi sữa biết gì mà nói, cách trương.